Ông đây muốn hôn chết em. Chương 54, tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Tao, chất lỏng nóng bỏng phun ra ở trên vách hoa non mịn của thiếu nữ. Hai chân cô mềm nhũn ngã vào lồng ngực của thiếu niên phía sau. Trong mắt thất thần, lệ quang lấp lánh, đôi môi anh đào hé mở. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Dùng dài cởi quần lót của thiếu nữ xuống, ôm cô ngồi xuống chỗ ngồi, dịu dàng tách hai chân thiếu nữ ra, quen thuộc dùng mảnh vải nhỏ kia chà lau đục vật giữa hai chân thiếu nữ. Tuy anh mới chỉ bắn một lần nhưng lại bắn rất nhiều, còn bắn không ít vào sâu bên trong. Dùng dài nhíu mày, ngón tay thăm dò vào bên trong huyệt nhỏ moi ra, sau đó anh lại nhớ tới mình không mang bao. Rửa sạch như vậy dù sao cũng không an toàn. Nhưng mà, nếu Hoạ Hoạ mang thai, vậy thì sinh thôi, con của bọn họ nhất định sẽ rất xinh đẹp, đáng yêu như cô vậy. Vưu Thị Hoạ vừa mới khôi phục tinh thần đã bị khoái cảm truyền tới từ hạ thân làm kêu lên một tiếng rên rỉ rất nhỏ lại vô cùng rõ ràng. Cô cúi đầu nhìn anh, biểu tình chuyên chú nhìn chằm chằm vào giữa hai chân cô. Ngón tay thon dài ở phía trong tiểu huyệt ra vào, chất dịch dâm mỹ màu trắng theo động tác của anh chảy ra ngoài. Hình ảnh sắc tình không nói nên lời, Vưu Thị Hoạc nhìn trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Thoải mái đến mức chưa khôi phục lại tinh thần, Dung Dài cảm thấy không sai biệt lắm, lấy quần lót của thiếu nữ lau khô phía trong đùi rồi đứng dậy. Thuận tay cất quần lót ướt đẫm vào túi quần, như có như không cười nhìn khuôn mặt dại ra của thiếu nữ. Trong giọng nói là sự vui vẻ không che giấu nổi. Anh, Vưu Thị Hoạ bị anh gọi hồi hồn, đột nhiên nhớ tới vừa rồi làm chuyện hoang đường trên bục giảng. Vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hai môi run rẩy không biết nói gì thì tốt, dùng dài hôn một cái lên môi cô. Giọng nói đáng thương, bảo bối, anh đã nghẹn muốn chết rồi, em tha thứ cho anh đi, anh đảm bảo sẽ giảng bài tới khi em hiểu mới thôi. Đề, phải rồi, đề thi, hôm nay cô muốn hỏi đề làm kiểu gì, kết quả lại bị tên lưu manh này đè trên bục giảng làm việc xấu hổ kia. Nhìn sắc mặt thiếu nữ không đúng lắm, Dung Dài nhanh chóng chạy lên bục giảng lấy đề thi về. Cười lấy lòng, bảo bối, đều do anh kéo dài thời gian, bắn một lần mà mất lâu như vậy. Tuy rằng bảo bối thoải mái chảy rất nhiều nước, nhưng trời đã tối rồi. Lần sau làm tiếp, chúng ta xem đề trước được không? Vô sỉ, quá vô sỉ, Vưu Thị Hoạ bị mấy câu nói của anh làm cho đỏ mặt. Lại không biết nên phản bác thế nào, vừa cứng họng vừa tức giận. Hai mắt xinh đẹp đã nổi một tầng hơi nước, thấy vành mắt thiếu nữ trước mặt đã bị mình bắt nạt đến đỏ bừng. Dung Dài lập tức ngưng đề tài ôm thiếu nữ ngồi trên đùi mình. Ngọt ngào ôm vào trong ngực, giọng nói dịu dàng, ngoan, đừng tức giận, anh nhất định sẽ giúp em vào được lớp chọn được không? Vưu Thị Hoạ hừ một tiếng, duỗi tay nhéo eo anh một cái mới tiếp tục nghe anh giảng đề. Giảng được một nửa, Dung Dài phát hiện tiểu bảo bối trong ngực không đáp lại. Cúi đầu đã thấy cô ngủ rồi, hô hấp đều đều, xem ra vừa rồi mình đã khiến cô mệt mỏi. Dung Dài thu lại giọng nói, duy trì tư thế của mình, đưa tay đặt đầu cô lên vai mình, để cô ngủ thoải mái. Trong nháy mắt chiều hôm buông xuống, Dung Dài nhìn mặt trời đã lặn. Lại nhìn thiếu nữ ngủ say trong ngực, vẫn là gọi cô dậy, nếu có thể, anh cũng nguyện ý ôm cô ngủ tiếp, nhưng bây giờ bố mẹ cô ở nhà, nếu trở về quá muộn không biết nên giải thích với họ như thế nào. Vưu Thị Hoạ bị đánh thức, mơ màng theo sau Dung Dài ra khỏi cổng trường, lúc tới trước cửa nhà vẫn còn mơ hồ. Hoạ Hoạ, tạm biệt, ngủ ngon, Dung Dài vẫy tay với cô. Vưu Thị Hoạ cũng vẫy tay lại rồi xoay người lên lầu. Sau khi đi tới phía sau cửa, cô mới nhớ vừa rồi mình quên mất một việc quan trọng. Vưu Thị Hoạc nhanh chóng xoay người ra khỏi cửa. Quả nhiên Dung Giai vẫn chưa đi. Sao vậy? Quên gì sao? Dung Giai kinh ngạc nhìn thiếu nữ vội vàng chạy ra giống như quên mất chuyện gì quan trọng. Vưu Thị Hoạc gật đầu, không nói lời nào nhào vào lòng thiếu niên, ngẩng đầu hôn lên môi mỏng hoàn mỹ. Nụ hôn này kết thúc, thiếu nữ mở to hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh, hai mắt chuyên chú nghiêm túc, giọng nói còn mềm nhẹ hơn so với gió thổi bay bồ công anh. Em quên mất cái này, ngủ ngon nha. Dung Giai cúi đầu, nhìn con người như chứa đựng sao trời của thiếu nữ, đột nhiên cảm thấy cái gọi là tốt đẹp nhất thế gian cũng chỉ là như thế. Lời của tác giả, tôi đột nhiên hiểu rõ vấn đề ở đâu rồi. Gần đây luôn nghĩ rằng, bởi vì tôi miêu tả quá rõ ràng tỉ mỉ tình cảm của Dung Giai với Họa Hoạc mà quên mất tình cảm của Họa Hoạc đối với Dung Giai. Cứ vậy so sánh làm cho Họa Hoạc có vẻ như không yêu Dung Giai. Thật ra không phải, cô ấy thực sự là thích Dung Giai. Càng ngày càng thích, nếu không cô cũng không để Dung Giai lăn qua lộn lại mình nhiều lần như vậy. Với điều kiện của cô ấy, loại nam sinh nào chưa từng thấy, vậy mà lại trao lần đầu tiên cho Dung Giai. Chẳng lẽ để tìm bạn giường chắc? Xuất thân hào môn không đồng nghĩa cuộc sống việc sinh hoạt cá nhân thối nát. Mà ngược lại, bọn họ sẽ gặp được nhiều người ưu tú, so với cặn bã trong xã hội khác nhau. Từ đó mà càng quý trọng tình cảm của bản thân mình hơn. Vưu Thị Hoạc cho rằng mình thích Quý Trạch Chi, nhưng càng tới gần cậu, cô cũng sẽ bớt thích. Không phải vì gia cảnh, mà là vì cậu không như trong tưởng tượng của cô. Đương nhiên xuất thân bất đồng khiến cho tam quan hai người khác nhau cũng là sự thật. Mà Dung Giai không giống vậy, tình cảm nồng nhiệt của anh khiến cho Vưu Thị Hoạc luôn hãm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Dung Giai không tự tin, cùng với một Vưu Thị Hoạc luôn tự cho là đã đối tốt với anh sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn lớn. Mâu thuẫn này không phải bọn họ chỉ cần nói thích nhau, yêu nhau là có thể hết được. Phải trải qua chút biến cố. Còn có, Khanh Khanh sẽ thật sự nỗ lực. Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của tôi. Nghiêm túc thế này có chút không quen. Vẫn yêu các tiểu tiên nữ của tôi như cũ. Z. Ohi sắp ngược rồi đó mọi người. LT. Cách chương.